Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 10 tìm được đường sống trong chỗ chết. Tuy rằng hai điều cánh tay không dùng được, chính là chân còn không có vấn đề. Bối Kha Mạc cùng với quét đường chân qua đi, Điền Tiểu Mễ không hề phòng bị, ngã trên mặt đất, như thế cơ hội tốt. Bối Kha Mạc không lý do không nắm chắc, cất bước liền chạy. Đột nhiên cảm giác được dưới chân trầm xuống, Bối Kha Mạc ám đạo một tiếng không xong, rắc một tiếng, đùi phải cũng chật khớp, Điền Tiểu Mễ có chút chật vật đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, trên mặt viết không cao hứng, vốn dĩ ta là không nghĩ muốn đả thương hại ngươi, chính là ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần bức ta, ta cũng không thể lui về phía sau, một tay bắt lấy Bối Kha Mạc cổ áo. Điền Tiểu Mễ đem người nhắc lên, Điền Tiểu Mễ đem Bối Kha Mạc, đặt ở đài thượng, lại một lần cầm lấy trang trí đao. Ngươi yên tâm, ta xuống tay sẽ phi thường lưu loát, sẽ không làm làn da của ngươi bị hao tổn, ngươi sẽ bị chết thật xinh đẹp. Ngươi xem, quần áo ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt, Bối Kha Mạc hiện tại. Chính là trên cái thớt thịt cá, chỉ có mặc người sâu xé phân. Điền Tiểu Mễ vừa mới cầm lấy đao, liền nghe được bên ngoài truyền đến, dồn dập tiếng bước chân, còn có mọi người hỗn độn nói chuyện, nhìn đài thượng Bối Kha Mạc, Điền Tiểu Mễ bất đắc dĩ buông, trong tay trang trí đao, xem ra thật là làm việc tốt thường gian nan, ngươi chờ ta trước đi ra ngoài, giải quyết bên ngoài tình huống, thực mau trở lại, Điền Tiểu Mễ suy nghĩ một chút. Vẫn là cảm thấy không quá yên tâm, sờ sờ Bối Kha Mạc gương mặt, một cái dùng sức, tá rất nàng cầm ni. Điền Tiểu Mễ vừa lòng cười cười, nhu loạn quần áo của mình, đi ra ngoài. Lục Tiểu Vũ cùng Tôn Sách, lần lượt đi vào Vương gia, Tôn Sách cảm thấy, yêu cầu chờ một chút Đường Vũ Đường, Lục Tiểu Vũ lại không chịu, Lục Tiểu Vũ cảm thấy, Bối Kha Mạc đã đi vào một đoạn thời gian. Nếu không nhanh lên đi vào, nhất định sẽ ra vấn đề. Chính là Tôn Sách cảm thấy, Đường Vũ Đường ở, bọn họ mới có thể đủ càng tốt tiến hành nghĩ cách cứu viện. Liền ở hai người tranh chấp không dưới thời điểm, một nữ hài tử hoang mang rối loạn chạy ra tới. Lục Tiểu Vũ gặp qua Điền Tiểu Mễ, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Điền Tiểu Mễ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi thấy được Kha Mạc không có, nàng cũng đi vào, Điền Tiểu Mễ thần sắc hoảng loạn. Trên mặt còn mang theo nước mắt, ta cũng không biết, ta vốn dĩ đang ở vẽ vật thực, đột nhiên trước mắt tối sầm, tỉnh lại, liền phát hiện chính mình ở phía sau trong viện, một nữ hài tử, cầm đao đối với ta, nói tới đây. Điền Tiểu Mễ run bần bật, khóc không thành tiếng, sau đó đâu? Ngươi trước đừng khóc, nói sau đó thế nào? Tôn Sách nhìn nàng như vậy, liền cảm thấy càng là sốt ruột, mặc kệ thế nào, Bối Kha Mạc đều là cái hài tử mà thôi. Điền Tiểu Mễ hít sâu một hơi, tiếp tục nói, sau đó Bối Kha Mạc xuất hiện, cùng nữ hài tử kia đánh lên, ta nhìn các nàng rời đi, liền chạy ra. Lục Tiểu Vũ nôn nóng nhìn nàng, kia các nàng đi chỗ nào? Ta không biết, bất quá nghe nói, là đi phía đông địa phương nào. Các ngươi mau đi cứu cứu Bối Kha Mạc đi, hai người liếc nhau. Vội vàng bôn phía đông mà đi, Điền Tiểu Mễ nhìn bọn họ, càng lúc càng xa thân ảnh, khóe miệng lộ ra vừa lòng tươi cười. Lúc này đây, khẳng định là không ai có thể quấy rầy. Nàng hành động đi, Điền Tiểu Mễ hừ ca. Đi vào tầng hầm ngầm ni, Bối Kha Mạc không có nghe được mọi người tiến vào. Liền biết người bị Điền Tiểu Mễ ngăn chờ. Sốt ruột chờ sao, ta này không phải đã trở lại sao? Đến đây đi, chúng ta tiếp tục làm chuyện của chúng ta, Bối Kha Mạc tâm trầm đến càng sâu. Xem ra chính mình là ai đều trông cậy vào không thượng. Đường Vũ Đường tra được, Bối Kha Mạc di động tín hiệu nơi phát ra. Xác thật là ở Vương gia, liền lái xe đi tới rồi Vương gia, rõ ràng hẳn là, trước một bước tới Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ, thế nhưng không ở nơi này, Đường Vũ Đường nhíu nhíu mày, cấp Bối Kha Mạc đánh một chiếc điện thoại, di động tuy rằng đã thông, lại không người tiếp nghe, mà tín hiệu như cũ là ở vương gia. Này Thiết Minh Bối Kha Mạc đã xảy ra chuyện. Đường Vũ Đường đứng ở trước cửa, phóng nhẹ bước chân, chậm rãi đi vào đi. Tuy rằng bước chân phóng nhẹ, chính là tốc độ không có chút nào giảm xuống. Bởi vì Đường Vũ Đường biết, chính mình thời gian không nhiều lắm, ni vãn một giây đồng hồ. Đều có khả năng làm Bối Kha Mạc, thân ở với cực độ nguy hiểm bên trong. Căn cứ Bối Kha Mạc phân tích, trên lầu hắc phòng, hẳn là Vương Hằng muội muội. Nếu hung thủ là nàng, như vậy Bối Kha Mạc rất có khả năng, ở nàng trong phòng, chỉ là di động tín hiệu, biểu hiện địa phương có chút kỳ quái, cũng không giống như là trên lầu, cũng không phải lầu 1, mang theo nghi hoặc, Đường Vũ Đường đi tới lầu 2 phòng. Đường Vũ Đường tin tưởng Bối Kha Mạc phỏng đoán, cho nên tự nhiên mà vậy, tỏa định lầu 2 màu đen phòng, trong phòng đen nhánh một mảnh. Đường Vũ Đường mở ra di động thượng đèn pin, đánh giá phòng hết thảy, không có nhìn đến Bối Kha Mạc thi thể. Đường Vũ Đường nhẹ nhàng thở ra, nhìn quét liếc mắt một cái toàn bộ phòng. Ở ngăn tủ trước, Đường Vũ Đường thấy được một quả nhẫn. Chiếc nhẫn này hắn gặp qua, là thuộc về Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc không thích trang điểm, nhưng là thực thích nhẫn loại này vật phẩm trang sức, mà Bối Kha Mạc mang theo nhẫn. Cùng giống nhau nữ hài tử thích, được khảm đá quý tinh xảo nhẫn cũng không giống nhau. Càng là khoa trương nhẫn, Bối Kha Mạc liền càng là vừa ý. Cho nên như vậy nhẫn chỉ có thể là Bối Kha Mạc. Đường Vũ Đường nhặt lên nhẫn, nhìn nhìn nhắm chặt cửa tủ, vươn tay, chậm rãi mở ra. Này ngăn tủ cùng bình thường ngăn tủ, xem ra không có gì khác nhau, chỉ là rỗng tuếch. Không dính bụi trần, đảo như là tân, mà Đường Vũ Đường biết, Bối Kha Mạc không có khả năng vô duyên vô cớ, đem nhẫn rớt ở chỗ này. Sờ sờ ngăn tủ bên trong, phát hiện phía dưới bàn tử, tựa hồ đặc biệt dày nặng. Đường Vũ Đường dùng sức, tận lực thả chậm động tác, đem tấm ván gỗ mở ra, một cái thông đạo xuất hiện ở trước mặt. Trách không được ở cái này phòng, tổng cũng nhìn không tới người. Nguyên lai trong phòng, có khác động thiên. Đường Vũ Đường nương mỏng manh quang mang, thả chậm bước chân, một chút xuống phía dưới đi. Bối Kha Mạc di động tín hiệu, liền ở thẳng phía dưới. Đường Vũ Đường biết, chính mình lựa chọn là đúng. Điền Tiểu Mễ nhìn Bối Kha Mạc, cười khẽ cắt khai, nàng quần áo, kỳ thật ngươi cùng ta, là một loại người. Chẳng qua, ngươi không có ta như vậy đại chấp niệm mà thôi. Bạch Sâm Sâm trang trí đao, phiếm lãnh mang, ở Điền Tiểu Mễ trong tay, có vẻ càng vì khủng bố. Bối Kha Mạc nói không được lời nói, không thể động đậy, càng là vô pháp ngăn cản. Đao ở chính mình xương quai xanh hạ, chậm rãi hoa khai, đau đớn trải rộng toàn thân. Bối Kha Mạc phát ra từng tiếng kêu rên, so sánh với người thường. Bối Kha Mạc cảm giác đau thần kinh, càng thêm phát đạt một ít, người bình thường cảm thấy không quá đau đả kích, đối Bối Kha Mạc tới nói nhưng không giống nhau. Bởi vậy, như vậy chậm rãi vết cắt, chỉ là 5cm chiều dài, khiến cho Bối Kha Mạc một đầu mồ hôi lạnh. Đường Vũ Đường nghe được thanh âm, nhanh hơn bước chân, không bao lâu chờ trước mắt một mảnh rộng mở thông suốt. Từ cầu thang xuống dưới. Chính là một cái rộng lớn ngầm đại sành, trang hoàng đơn giản, cho người ta một loại thoải mái cảm giác, bất quá cùng mặt trên giống nhau, đều là dùng màu đen điều, thoải mái trang trí, liền mang theo một cổ khác áp lực cả mà ni mà đại sành trung ương. Đứng một cái váy trắng nữ hài, đối mặt đài thượng, nằm đúng là Bối Kha Mạc, lúc này Bối Kha Mạc, là Đường Vũ Đường nhìn thấy quá, chật vật nhất bộ dáng. Trên người quần áo đã bị cắt nát, xương quai xanh phía dưới máu tươi đầm đìa. Đường Vũ Đường nhìn nhìn, chung quanh tình huống, chậm rãi cầm lấy, rách nát ghế trên, đoạn rớt đầu gỗ, nhẹ nhàng lại nhanh chóng tới gần nữ hài kia, dùng sức đánh đi xuống. Điền Tiểu Mễ cay gáy, đã chịu thật mạnh một kích, thủ hạ một cái không xong, đao liền bay đi ra ngoài, xoay người. Điền Tiểu Mễ nhìn không thỉnh tự đến Đường Vũ Đường, trong ánh mắt lộ ra một cổ hung ác, Đường Vũ Đường không nghĩ tới, gậy gộc đều đánh gãy sức lực, vẫn là không có thể làm Điền Tiểu Mễ ngất xỉu. Đường Vũ Đường nhanh chóng móc ra thương, súng, đối với Điền Tiểu Mễ bả vai chính là một thương, súng, Điền Tiểu Mễ như là không biết đau đớn, cầm trang trí đao, hướng về phía Đường Vũ Đường đi qua. Đường Vũ Đường cuống quýt lại nả một phát súng, đánh vào Điền Tiểu Mễ trên đùi. Điền Tiểu Mễ lảo đảo một chút, tiếp tục về phía trước đi, lại là một thương, súng, Đường Vũ Đường đánh vào Điền Tiểu Mễ một khác chân thượng. Ngươi đừng lại qua đây ta tiếp theo thương, súng, đã có thể muốn đánh vào ngươi trên đầu, Điền Tiểu Mễ cười điểm mỹ. Ánh mắt hung ác, tiếp tục nghiêng ngả lảo đảo, tới gần Đường Vũ Đường, Bối Kha Mặc xem ở trong mắt. Cấp ở trong lòng, đối phó Điền Tiểu Mễ, nếu không thể đủ làm nàng nhanh chóng mất đi sức chiến đấu. Như vậy đối với đối thủ tới nói, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đả kích, Đường Vũ Đường lại là tam thương, súng, đánh qua đi, phân biệt đánh vào Điền Tiểu Mễ bả vai, cùng đùi bộ vị, liền tính là ngã xuống trên mặt đất, Điền Tiểu Mễ vẫn là ngoan cường, hướng về phía Đường Vũ Đường bức bách qua đi. Đường Vũ Đường mồ hôi lạnh ứa ra, đối Điền Tiểu Mễ sinh ra một loại sợ hãi tâm lý. Điền Tiểu Mễ biến thái chấp nhất, làm Đường Vũ Đường thập phần bội phục Bối Kha Mạc, thế nhưng có thể cùng nàng chu toàn lâu như vậy. Đường Vũ Đường nhìn Bối Kha Mạc dùng ánh mắt ý bảo, rơi trên mặt đất động vật gân. Đường Vũ Đường lập tức hiểu ý, dùng động vật gân, đem Điền Tiểu Mễ cột vào một bên. Hơn nữa cầm đi trên tay nàng trang trí đao, Điền Tiểu Mễ tuy rằng thân thể không thể động, chính là ánh mắt, chút nào không thoái nhượng, hung tợn nhìn Đường Vũ Đường. Ngươi biết ngươi hủy hoại ta nghệ thuật tác phẩm sao? Ngươi biết đây là bao lớn tội lỗi sao? Đường Vũ Đường nhíu mày, ngươi giết người, ngươi còn có lý, ta như thế nào liền không thể có lý? Ta giữ lại trụ các nàng, tốt đẹp nhất một mặt. Làm các nàng trở thành bất hủ. Đường Vũ Đường hừ một tiếng, mặc kệ ngươi cỡ nào tùy hứng, hiện tại bắt đầu, ngươi hạ nửa đời, chỉ có thể ở lao ngục vượt qua, liền tính là kiểm tra đo lường ra, ngươi có bệnh tâm thần, có Vương Hằng ví dụ, ngươi cũng tuyệt đối ra không được lúc này đây. Đường Vũ Đường là tuyệt đối, sẽ không làm sai lầm, lại lần nữa đã xảy ra. Bối Kha Mạc nghe hai người, ngươi một lời ta một ngữ, nhịn không được mắt trợn trắng, Điền Tiểu Mễ cũng liền thôi, khẳng định là không nghĩ muốn nàng bị cứu ra đi, chính là Bối Kha Mạc liền không rõ, Đường Vũ Đường như thế nào còn có thể hòa Điền gạo kê, nhàn nhã tự tại lưu thượng đâu, Đường Vũ Đường hòa Điền gạo kê, tranh luận vài câu, lúc này mới nghĩ tới bên này Bối Kha Mạc, còn bị trói ở đài thượng. Đường Vũ Đường đi vào nơi này, trừ bỏ tìm hung thủ, lớn nhất mục đích, chính là muốn cứu ra Bối Kha Mạc, hiện tại hung thủ đã tìm được rồi. Đường Vũ Đường trước mắt lớn nhất sự tình, đương nhiên chính là cứu ra Bối Kha Mạc. Tiểu Mạc, ngươi thế nào? Bối Kha Mạc nhìn chằm chằm vào đối phương, cằm bị tá rớt, sao có thể nói được ra lời nói tới. Đường Vũ Đường xem xét một chút, Bối Kha Mạc trên người thương. Nàng tuy rằng xuống tay tàn nhẫn, thật đúng là không có quá lớn tổn thương, hiện giờ tình huống. Đường Vũ Đường một người xử lý không được, vì thế liền gọi điện thoại, một cái là muốn hỏi một chút, Tôn Sách rốt cuộc vì cái gì, không ở nơi này, nhị là muốn nhìn, mặt sau đi theo người, tới rồi địa phương nào. Đường Vũ Đường biết, Điền Tiểu Mễ người này, quá mức thông minh. Cho nên đôi mắt, một khắc cũng không dám rời đi. Bối Kha Mạc thương, Đường Vũ Đường vô pháp xử lý, chính là đặt ở nơi này. Đường Vũ Đường lại cảm thấy không tốt là Mani Tiểu Mạc. Ta nói một chút, ta đề nghị, ngươi đồng ý cái nào? Liền chớp chớp mắt, minh bạch nháy mắt, Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, đồng ý Đường Vũ Đường cách nói. Cái thứ nhất, ta mang ngươi đi ra ngoài, ở cửa tủ khẩu thủ. Chờ bọn họ tới, cái thứ hai, ta đưa ngươi đi ra ngoài, sau đó trở lại nơi này, nhìn cái này nữ hài tử, chờ bọn họ tới. Cái thứ ba, ta mang theo các ngươi cùng nhau đi ra ngoài chờ. Đường Vũ Đường dừng một chút. Tiếp tục nói, ngươi đồng ý ta cái nào đề nghị, ngươi liền chớp vài cái đôi mắt ngữ bãi. Đường Vũ Đường nhìn Bối Kha Mạc, chờ đợi nàng trả lời. Bối Kha Mạc cứ như vậy nhìn Đường Vũ Đường, bất luận cái gì một cái đề nghị, nàng đều cảm thấy không tốt. Liền trước mắt tình huống tới xem, Bối Kha Mạc cảm thấy, Đường Vũ Đường chỉ có ở chỗ này, một tấc cũng không rời, nhìn Điền Tiểu Mễ mới được. Điền Tiểu Mễ người này quá thông minh, nơi này không biết còn sẽ có cái gì cơ quan, rời đi liền ý nghĩa thua, Bối Kha Mạc là căn bản sẽ không lựa chọn, cái này thời điểm mấu chốt, rời đi tầng hầm Normani. Đường Vũ Đường thở dài một tiếng. Ta biết, người nghĩ đến nhiều, sợ ra vấn đề, chính là thương thế của người cũng không nhẹ, chúng ta vẫn luôn lưu tại phía dưới, người không có cách nào thừa nhận. Ngươi nếu lo lắng, ta đưa ngươi đi lên lúc sau, lại xuống dưới đi. Bối Kha Mạc vẫn là thẳng tắp. Nhìn Đường Vũ Đường, không làm bất luận cái gì trả lời, thật sự là không lay chuyển được nàng. Đường Vũ Đường chỉ có thể đủ, tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn đối diện Điền Tiểu Mễ. Tôn sách, ngươi ở địa phương nào đâu? Ta ở tìm Bối Kha Mạc a. Đường đội, ngươi ở địa phương nào? Các ngươi đi chỗ nào tìm người, người liền ở vương gia, ta đi vào nơi này, lại không thấy được các ngươi. Tôn sách đột nhiên một cái phanh gấp. Thiếu chút nữa làm Lục Tiểu Vũ bị thương, ngươi làm gì đâu, là Đường đội trưởng điện thoại đúng hay không? Sự tình gì, không phải là Kha Mạc đã xảy ra chuyện đi. Đường Vũ Đường nghe được Lục Tiểu Vũ thanh âm, lúc này mới tiếp tục nói. Các ngươi mau chóng trở lại vương gia tới. Tôn sách gật gật đầu. Kia hung thủ bắt được sao? Xem như tạm thời bắt được. Tiểu vương bọn họ ở tới trên đường. Chúng ta hiện tại ở hắc phòng tủ quần áo hạ tầng hầm Normani. Tôn sách cảm thấy rất là kỳ quái. Chính là chúng ta đụng tới nữ hài tử kia. Nói Bối Kha Mạc cùng một nữ hài tử chạy ra tới. Người như thế nào sẽ ở vương gia đâu? Đường Vũ Đường nhìn Điền Tiểu Mễ bộ dáng, dò hỏi, các ngươi nhìn thấy nữ hài tử, có phải hay không ăn mặc bạch y váy, đôi mắt đại đại, trên mặt có một khối chảy ra. Tôn sách sửng sốt một chút, ngươi như thế nào biết, ngươi thật là bổn đã chết, đó chính là Vương Hằng muội muội. Hảo, các ngươi nhanh lên trở về đi. Cúp điện thoại, Tôn sách dùng sức chụp một chút tay lái. Thế nhưng chúng điệu hồ ly sơn chi kế, Lục Tiểu Vũ không biết. Đường Vũ Đường rốt cuộc nói gì đó, nôn nóng nhìn Tôn sách, rốt cuộc Đường đội trưởng đều nói gì đó. Kha Mạc thế nào, ngoặc kép, hết chương.